Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 51, cũng hủy diệt Liệt Dương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh xông lên núi, khiến nội tâm ông ta bất an, còn từng nhắc nhở Dư Vi, chẳng qua vẫn ôm một tia may mắn nhưng tình huống xấu nhất vẫn xảy ra. Đồ bỏ đi của Liệt Dương Tông đã lột xác một cách hoa lệ, trở thành Bắc Vương cao cao tại thượng. Sở Ninh thanh toán thù mới hận cũ, lại chưa từng liên lụy đến Liệt Dương Tông. Bởi vì Bắc Vương không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại nói gì cũng trễ rồi. 6 năm trước đuổi ngươi đi là quyết định sai lầm nhất từ khi Liệt Dương Tông ta thành lập đến nay. Bằng không thì, con ngươi, tất sẽ khiến Liệt Dương Tông ta hưng thịnh mấy trăm. Nam, mãnh liệt hối hận tràn ngập lồ âm ngực Phạm Huyền Cơ. Cho nên ngươi muốn giúp Tiểu Minh Vương. Sở Ninh dùng ánh mắt lạnh lão nhìn qua. Bổn tòa không có lựa chọn khác. Khuôn mặt Phạm Huyền Cơ lộ vẻ đau khổ, quan hệ giữa Liệt Dương Tông và Bắc Vương đã không thể chữa trị, thậm chí còn đứng ở hai phe đối lập. Tuổi thọ của ông ta không còn nhiều, còn không bằng bỏ qua thân thể tàn phế, liều mạng tranh một tương lai cho Liệt Dương Tông. Minh Vương bước vào siêu phàm, đã có 10.000 năm tuổi thọ, dừng ở siêu phàm trung tuyệt, đúng đang tuổi trắng. Niên, giữa Bắc Vương và Minh Vương, ông ta muốn chọn người sau. Vừa dứt lời. Một luồng khí thế siêu phàm đột nhiên bùng nổ, mặt ngoài thân thể Phạm Huyền Cơ có hào quang hiện lên. Đó là chân nguyên của cường giả siêu phàm cảnh, làm cho toàn bộ quảng trường trung ương rung lắc. Phạm Huyền Cơ đang chó cùng rứt dậu, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người biến sắc. Sở Ninh bước vào siêu phàm mới chỉ nửa năm, Phạm Huyền Cơ muốn liều chết đánh như vậy, nói không chừng thật sự có thể giết Bắc Vương. Lão già, ngươi dám đả thương một sợi tóc của Bắc Vương. Chúng ta tầm máu Liệt Dương Tông, nhân đồ hét lớn, tất cả Bắc Vương quân hướng đầu mâu về phía Phạm Huyền Cơ. Lùi ra, bờ môi Sở Ninh khẽ nhúc nhích, nhả ra lời lạnh lùng, đồng thời có đao khí sắc bén cuốn qua. Áo trắng của hắn phần phật, tay phải xuất hiện một thanh đao. Đao dài 1 mét, nặng đến ngàn cân, thân đao lóe lên màu đỏ sậm, đó là Bắc Vương đao uống máu vô số người, rèn từ xích vẫn thiết của Bắc Cảnh. Lâu rồi không thấy đại ca sử dụng Bắc Vương đao, hai mắt Yến Tử Lăng tỏa sáng, khóe miệng Tân Hoa Ngữ vẽ nên một đường cong. 5 năm trước gặp nhau tại Bắc Cảnh, Sở Ninh vẫn còn là một thiếu niên bất khuất, muốn dùng thân thể non nớt ngăn cản quân địch. Chỉ chớp mắt, đối phương đã rút đi vẻ ngây ngô, trong chém giết dần quật khởi thành Bắc Vương. Nàng ta rất rõ ràng, nếu Liệt Dương Tông bằng lòng hoàn toàn thay đổi, Sở Ninh nhớ đến yên bình của đại hạ. Có lẽ sẽ không truy cứu. Nhưng Phạm Huyền Cơ lại cố tình muốn bắt nạt Sở Ninh tuổi nhỏ. Đây chính là tự tìm chết, cách chương.